Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, Đạo Sĩ Mũi Châu. Đã như vậy, tiểu tử, sau 3 tháng Quy Nguyên Kiếm Phái khai sơn thu đầu ngày, liền đi tham gia khảo hạch, có thể hay không thông qua liền xem ngươi năng lực. Thấy Cổ Mộc đáp ứng, đạo nhưng trưởng lão lạnh lùng nói. Cái gì? Con muốn khảo hạch? Cổ Mộc biến sắc, chỉ vào Doãn Nha Nhi, nói, kia nàng làm sao muốn tiếp đi? Nàng là nữ hài, niên kỷ còn nhỏ, cho nên muốn đặc thù chiếu cố. Đạo nhưng nói đương nhiên, sau đó trầm giọng nói, ngươi có ý kiến? Không có ý kiến. Cổ Mộc một điểm ý kiến đều không có. Có thể cùng cái này La Lị ma nữ tách ra. Hắn may mắn còn đến không kịp đâu. Kỳ thật Cổ Mộc cũng không biết, bởi vì hắn một câu kia có chỗ tốt gì trêu đến đạo nhưng trưởng lão rất không vui. Bởi vậy nguyên bản giống như Doãn Nha Nhi ưu tiên thu nhận sử dụng đãi ngộ, cứ như vậy bị lão thái bà cho bỏ đi. Đạo nhưng nhìn sắc trời một chút, thế là không lại trì hoãn thời gian, đang muốn phất tay áo rời đi, lại đột nhiên dừng chân, nhìn chằm chằm Cổ Mộc lạnh nhạt nói, tiểu tử, lão thân cảnh cáo ngươi, ta đồ đệ kia ngươi tốt nhất đừng cùng nàng tiếp xúc. Nếu không cho dù ngươi là thiên tài, lão thân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Mộc thần sắc một bẩm, hắn cảm giác được lão ẩu này có chút uy hiếp ý vị. Hơn nữa còn đặc biệt nghiêm túc. Thật giống như thật sẽ bị đem chính mình cho răng rác. Thế là vội vàng gật đầu, nói, ta cùng nàng không quen, dạng này tốt nhất. Nghe được Cổ Mộc như thế, đạo nhưng lạnh, hừ, một tiếng. Bất quá lúc gần đi, lại đối Doãn Nha Nhi lộ ra hiền lành tiếu dung, nói, tiểu nha đầu nhanh về nhà chuẩn bị một chút, hậu thiên trước kia lão thân liền sẽ phái người tới đón ngươi. Ta biết, lão nãi nãi. Đạo nhưng giống như cũng không quan tâm lão nãi nãi danh xưng như thế này, mà là mỉm cười, liền gặp không gian kia một trận mơ hồ. Nàng nhẹ nhàng nâng lên chân, dung nhập mơ hồ không gian chung, cả người nháy mắt biến mất tại. Đợi đến nàng rời đi về sau, không gian kia liền rất nhanh khôi phục như thường. Mà Cổ Mộc lại trợn mắt hốc mồm giật mình ngay tại chỗ. Hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sợ hãi nói, biến mất. Hiển nhiên võ hoàng cảnh giới hư không độ bước Cổ Mộc chưa nghe nói qua, cho nên mới sẽ giật mình như vậy. Cuối cùng nháy mắt mấy cái, lần nữa xác nhận một phen, khó có thể tin nói, thật nhanh khinh công, thậm chí ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Ngoặc kép, sau đó thời gian, Doãn gia thôn phi thường náo nhiệt, bởi vì có truyền ngôn, Doãn có tài tôn nữ bị Quy Nguyên kiếm phái võ giả coi trọng. Cũng tại hôm sau liền sẽ bị mang lên sơn, đây tuyệt đối phân chấn giản dị nông gia bách tính. Quy Nguyên kiếm phái tại phương viên trăm dặm, là trong lòng bọn họ thánh địa. Mỗi một gia đình đều hy vọng con cái của mình có thể bị Quy Nguyên kiếm phái thu làm môn hạ, trở thành phi thiên nhập địa võ giả. Nhưng cái này phương viên trăm dặm chừng trên trăm cái thôn trang, mà Quy Nguyên kiếm phái mỗi 3 năm mới khai sơn thu đồ một lần, tuyển nhận nhân số cũng chỉ có rải rác mấy người. Bọn hắn mặc dù đều tràn đầy chờ mong hy vọng con cái của mình có thể trở nên nổi bật, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Có tài thúc, đây là sự thực sao? Dự định tham gia giới này kiếm phái chiêu đồ tuổi trẻ tráng đinh, đứng tại Doãn Nha Nhi viện tử bên trong, hỏi, Doãn có tài đầy đá mài, trên mặt tràn đầy tiếu dung, bất quá ẩn ẩn lại có mấy phần không bỏ. Cuối cùng lắc đầu, nói, nhà đầu này trở về chính mình nói, có phải là thật hay không ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể đến minh cái lại nhìn đi. Nha, Tráng Đinh nguyên vốn còn muốn nghe ngóng điểm nội tình, làm tốt tham gia kiếm phái khảo hạch làm điểm chuẩn bị, lại ăn một cái muộn côn. có chút tiếc nuối trở về. Cổ Mộc ngồi ở trên đôn đá, nhìn xem rời đi Tráng Đinh, lắc đầu, cầm một cái nhánh cây, trên mặt đất khắc xuống một cái cửu chữ. Từ khi Doãn Nha Nhi bị Quy Nguyên kiếm phái coi trọng, trong làng thanh niên đều sẽ chạy tới hỏi thăm một phen. Mặc dù bọn hắn biết có lẽ hỏi không ra cái gì, nhưng dầu gì cũng có một chút cơ hội, mà cái này rời đi thì là đệ cửu người. Người bình thường coi là tu luyện võ đạo, có thể làm rạng rỡ tổ tông, lại không biết ở trong đó lợi hại. Cổ Mộc thật giống như cả người ngoại nhân, đối với mấy cái này giấu trong lòng mộng đẹp thiếu niên thổn thức không thôi. Kỳ thật hắn cũng không biết, chính mình cũng giống như bọn họ, hãm sâu trong đó. Ngày thứ hai, cũng chính là đạo nhưng nói tới hậu thiên, ngày mới vừa sáng. Cổ Mộc thói quen sáng sớm, tại mở ra cửa phòng thời điểm, liền thấy mấy cái áo dài bồng bềnh võ giả đứng ở trước cửa, tựa như từng tôn môn thần. Tê, Cổ Mộc giật mình kêu lên, nơi này chính là Doãn Nha Nhi gia. Kia đứng tại phía trước nhất niên kỷ trường võ giả thấy có người đi tới, thế là chắp tay hỏi, đúng vậy a. Cổ Mộc vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng hạ cảm xúc, nói, ngươi là Doãn Nha Nhi a? Cổ Mộc một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ, lão tử là gia môn, Doãn Nha Nhi như thế điển hình nữ nhi tên, chẳng lẽ ngươi cái này đạo sĩ mũi trâu nghe không hiểu sao? Các loài, đạo sĩ mũi trâu, Cổ Mộc vội vàng lại dò xét một phen mấy người này, mới phát hiện bọn hắn xác thực rất giống đạo sĩ. Kia trường bạch áo dài, kia quan mạo, nếu như lại thêm cái phất trần, há không chính là Hoa Hạ quốc đạo giáo nhân sĩ sao? Thế là, Cổ Mộc yếu ớt mà hỏi, xin hỏi các ngươi là Quy Nguyên kiếm phái kiếm thủ Phong Tọa Hạ Tam đệ tử. Dễ bước đến, đạo hiệu, không ngã tu sĩ, này lớn tuổi võ giả lần nữa chắp tay, đem thân phận của mình nói ra. Quy Nguyên kiếm phái kiếm thủ Phong Tọa Hạ tứ đệ tử. Chân Thế Nghịch, đạo hiệu, không rời tu sĩ. Quy Nguyên kiếm phái kiếm thủ Phong Tọa Hạ ngũ đệ tử. Đồ Vật Bay, đạo hiệu, không ngớt tu sĩ. Sau lưng hai người cũng như dễ bước đến như vậy, đem chính mình danh hiệu báo tới. Cổ Mộc sụp đổ, cái này nha giới thiệu cũng quá chuyên nghiệp, quá nghiêm túc. Thấy thế nào đều giống như xuất gia đạo sĩ a. Chẳng lẽ Quy Nguyên kiếm phái là cái đạo quán tổ chức hay sao? Nhất là cái này ba cái ca môn danh tự, cũng quá có cảm giác vui mừng. Dễ bước đến, một bước đến, Chân Thế Nghịch, giống như Hoa Hạ quốc một nơi nào đó phương ngôn. Thật là ngươi, Đồ Vật Bay liền càng im lặng. Ngươi có cánh sao? Còn Đồ Vật Bay, Nam Bắc bay không được sao? Nhất làm cho hắn bất lực nhổ nước bọt chính là cái này ca ba đạo hiệu, không ngã không rời không ngớt, chẳng lẽ đằng sau còn có bất tử tu sĩ? Khoan hãy nói, thật làm cho hắn Cổ Mộc đoán đúng, Quy Nguyên kiếm phái xác thực có cái bất tử tu sĩ, mà lại những người này đạo hiệu cũng không phải là tùy tiện lên ra giọt. Bởi vì kia đều cùng bọn hắn năng lực đặc thù có quan hệ. Tỷ như kia không rời tu sĩ, luyện công thời điểm, có thể mấy ngày mấy đêm không rời bước chân, mà kia không ngã thì là cùng người thời điểm chiến đấu cho tới bây giờ liền không có ngã qua. Về phần không ngớt liền lợi hại hơn, nhân ra 10 ngày nửa tháng không nghỉ ngơi, là chuyện rất bình thường, mà lại người còn không thể khuyên. Càng khuyên hắn càng không bỏ qua, nhất định phải chịu đựng bối rối mở to mắt đi ngủ. Về phần bất tử tu sĩ nha, mới đầu không gọi bất tử tu sĩ, hắn để chứng minh chính mình sẽ không dễ dàng chết đi. Thế là khiêu chiến cực hạn, từ ngàn mét cao sơn phong nhảy đi xuống, kết quả hồn quy cửu thiên, kiếm thủ phong trưởng lão cũng là tương đương im lặng. Cuối cùng đành phải cho hắn truy phong là bất tử tu sĩ. Nhìn xem Cổ Mộc trên mặt đặc sắc biểu lộ, dễ bước đến lại chắp tay một cái, lễ phép lần nữa nói, xin hỏi ngươi là Doãn Nha Nhi sao? Ngươi mới là Doãn Nha Nhi. Cổ Mộc kém chút chửi ầm lên, người nào a đây là, chẳng lẽ ta rất giống nữ nhân sao? Ta là Doãn Nha Nhi. Doãn Nha Nhi từ gian phòng của mình giơ tay nhún nhảy một cái ra. Dễ bước đến thấy là một cái tiểu nữ hài chạy đến. Sắc mặt biến hóa, mà sau lưng kia hai cái tu sĩ lại kìm nén mặt đỏ bừng. Cố nén không cười ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.